lúc trước khi biết Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng gia tộc của mình phân tông, tuyệt nhiên sẽ không qua lại với ông ta. Càng không nên đáp ứng hôn sự này. Tuy nói con gái đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nhưng rốt cuộc cũng là máu mủ của mình mà. Gả cho Trịnh gia quả thật là làm người ta đau lòng. Đã nói rồi, một người không coi trọng gia tộc, không nghe theo quyết định của gia tộc chắc chắn sẽ có những tật xấu như thế đấy. Chẳng qua lúc đó Triệu Thị nhìn thấy tiền đồ chính trị của Trịnh Tĩnh Nghiệp trong triều thường có biến động, vì lợi ích của gia tộc bất đắc dĩ, cắn răng, lại thêm gia đình nhỏ của Trịnh gia hòa thuận, không bị bản tông gây sức ép mới đồng ý chuyện hôn nhân này. Triệu Thông gia là An Thành lão tiên sinh bất luận thế nào cũng không ngờ rằng Trịnh Thông gia mà ông luôn xem trọng đã nhanh chóng trở thành một gian thần, lời đồn ngày càng tệ, đối nhân xử thế ngày càng tàn nhẫn, đành phải dùng lý do phú quý mê hoặc nhân tâm để giải thích. Lại còn lo cháu ngoại của mình không được phát triển khỏe mạnh sau khi con gái mang thai, nửa đêm càng không ngủ ngon. Không được, nếu như Trịnh Tĩnh Nghiệp càng ngày càng sa đọa, cho dù có thương con đến mấy, ông cũng không thể thanh danh của dòng họ mình đánh đổi theo nhà Thông gia được. Trước mắt cứ tạm thời nể mặt nhau. Những ngày tiếp theo cuộc sống ở Trịnh gia vẫn như trước. Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng các con có chức hàm đi làm, nhóm phụ nữ ở nhà Trịnh Diễm cùng mấy đứa cháu đã lớn của mình lên lớp, Đỗ Thị đưa con dâu ra tiếp người của Triệu gia tới hỏi thăm. Vốn tưởng chỉ có vậy thôi, không ngờ vừa sau bữa tối thì có một chuyện xảy ra. Ăn bữa tối xong, vì Trịnh Diễm còn nhỏ nên được đưa đi nghỉ sớm. Lúc đó không phải không có thói quen sinh hoạt ban đêm, chẳng qua không liên quan đến con nít như nàng thôi. Thong thả về chỗ của mình, chậm chậm bước từng bước lên lầu tìm một quyển sách mở ra. Tỳ nữ thân thiết nói, thất nương đừng để sách gần quá kẻo lại hư mắt. Các chị ấy đều mong vị tiểu chủ nhân đi ngủ sớm, để sau đó mình cũng được nghỉ ngơi. Con nít con nôi thì cần gì siêng đọc sách như vậy, tổ làm khổ thân, các chị cũng chẳng chịu nổi. So với bọn họ thì Trịnh Diễm càng quý trọng bản thân mình hơn, ánh sáng trong phòng vừa đủ, cầm sách trong khoảng thời gian cho phép, chữ cũng đủ lớn, thì sẽ không ảnh hưởng đến mắt nhiều. Còn chuyện thêu hoa, nàng nhất định không để đến tối muộn mới làm, đời trước bị cận thị là đủ khổ rồi, muốn xem 3D cũng không được, thời này không có kính mắt, có đánh chết nàng cũng không làm giảm thị lực của mình đâu. Sách để đọc, kiến thức để học, tối rồi Trịnh Diễm sẽ không làm những việc tỉ mỉ nữa, chỉ đọc sách mà thôi. Trịnh Tĩnh Nghiệp không có yêu cầu với con cái, chỉ có điều không thể bị mất mặt. Bởi vậy cho dù là Trịnh Tú sống trong điều kiện không tốt từ tấm bé hay Trịnh Diễm yên tâm làm Khổng Tước thì nhất định phải học. Học nhiều chẳng có gì không tốt, Trịnh Diễm biết chuyện này, hoàn toàn không phản đối, ngoan ngoãn làm theo. Tối nay nhất định không yên. Trịnh Diễm chưa đọc xong, bên ngoài bỗng có tiếng động. Trịnh Diễm bỏ sách xuống, hỏi tỳ nữ A Nguyệt, bên ngoài có chuyện gì vậy? Chị đi xem thử. A Nguyệt nghe lời, ra hiệu với tỳ nữ A Khánh, ý bảo cô ở trong này, ta đi ra ngoài xem sao. A Khánh hiểu ý, gật đầu. A Nguyệt chạy ra nhìn một hồi, trở về khi lên gác bước chân cũng nặng nề hơn bình thường, trả lời Trịnh Diễm. Không có gì đâu, phu nhân bảo thất nương đi ngủ sớm đi ạ. Trịnh Diễm tin mới lạ, gật đầu chớp mắt quẳng sách sang một bên, A Thiếu nhận lấy mang cất cẩn thận. Những năm này sách không rẻ, hoàn toàn là sao chép thủ công, rất quý. Bên cạnh Trịnh Diễm có 8 tỷ nữ, trừ 2 người A Nguyệt, A Thiếu, còn có A Khánh, A Kỳ, A Thang, A Tuyên, A Hương và A Thôi. 8 người này khoảng từ 15 đến 20, tên cũng không liên quan đến nhau, đây là có nguyên nhân. Như A Thiếu, A Kỳ thì các chị lấy thêm một chữ A đặt trước họ để gọi. Đây cũng là cách gọi tên con gái thông thường, tuy không phải là không thể gọi tên của nữ tử ra ngoài, nhưng để người ta gọi qua gọi lại cũng kỳ cục. Mặc dù là tỳ nữ, nhưng đã phục vụ chủ nhân được xem trọng trong nhà thì cũng có chỗ cần chú ý. Các chị đều từng vào nhà quan rồi sau đó bán ra làm nô tỳ, khi Trịnh Tĩnh Nghiệp thăng cấp được hoàng thượng vui vẻ phất tay thưởng cho, thế là có bọn họ. A Nguyệt lúc nhỏ bị lừa mang bán, không biết được ai đặt tên vào lúc nào, sau vẫn dùng đến giờ. Còn đám A Khánh, A Hương bị bán tới biên giới, không có họ, thuận miệng gọi bằng nhũ danh mà thôi. Luật pháp quốc gia cấm buôn nô bán tỳ, nhưng vì không thể từ chối khoản lợi nhuận khổng lồ, luôn có kẻ giở trò. Trịnh Diễm cũng không đổi tên cho họ, cứ sao gọi vậy. A Tiếu và A Thang chuẩn bị nước ấm, tìm áo ngủ. Trịnh Diễm thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy thẳng xuống lầu. Mọi người trên gác hoảng hốt dừng mọi việc đang làm trong tay, vội chạy theo, ngăn cản. Trịnh Diễm nhướng mày, nói với A Nguyệt đang quỳ. Chị nói cho ta biết, hay là để ta tự đi xem? A Nguyệt bất đắc dĩ đành nói. Thất nương, phu nhân không cho nói với người. Trịnh Diễm nhanh nhẹn lách người, vòng qua A Nguyệt chạy ra ngoài, nhanh đến mức A Khánh đuổi theo phải gọi với. Thất nương chạy chậm một chút, trời sắp tối rồi, kẻo ngã. Nếu là ngã thật thì chẳng ai gánh nổi. Trịnh Diễm rất bất mãn với tình huống hiện nay của bản thân, tuổi còn nhỏ, có nhiều chuyện không được biết, chuyện ầm ĩ hôm nay cũng chính là báo động những chuyện sẽ xảy ra sau này, thế mà lại bị nhốt trong viện, ngay cả cơ hội chui lỗ chó cũng không có. Có điều, nhìn bộ dạng A Nguyệt chắc tình hình cũng không tệ đến vậy. Phủi váy, vậy các chị đưa ta qua đó. A Nguyệt rất bất đắc dĩ, đành đi tới thấp giọng trả lời. Là tướng công dùng gia pháp với đại lang. Gia pháp của Trịnh gia là do Trịnh Tĩnh Nghiệp tự định ra, lịch sử chưa quá 20 năm, năm ấy Trịnh Tú muốn kết hôn, đối tượng là danh gia vọng tộc nhất quận, nhà mình không có gia pháp cũng kỳ, nên Trịnh Tĩnh Nghiệp mới viết sơ bộ ra. Không chỉ Trịnh gia, mà gia pháp của một nhà có phạm vi rất lớn, từ sinh con đến sinh hoạt hay phân chia tài sản, vân vân. A Nguyệt nói động gia pháp là chỉ một loại thường dùng. Đánh, Trịnh Diễm khó hiểu, đại huynh bình thường là một người rất tốt, đã phạm sai chuyện gì, sao lại ầm ĩ đến vậy? Trịnh Tú được coi là người ngay thẳng nhất nhà, con trai đã hơn 10 tuổi, Trịnh Tĩnh Nghiệp có điều gì không vừa lòng, cũng không nên làm đến vậy, khiến cho anh không còn mặt mũi nào. Nếu Đỗ Thị biết Trịnh Tú sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi, rốt cuộc cũng là anh ruột mình, Trịnh Diễm không yên tâm, xoay người, đi qua cái cửa nhỏ ra ngoài. Bọn thị nữ bất đắc dĩ, đành mang đèn lồng để hộ tống phía trước. Trịnh Diễm đến trước phòng Đỗ Thị, phát hiện không có ai. Hỏi ra mới biết mọi người đã đến thư phòng. Khi Trịnh Diễm chạy đến thư phòng, thấy Trịnh Kỳ, Trịnh Sâm, Trịnh Uyển, thậm chí cả Trịnh Thụy đều có mặt, cháu trai ngoại trừ mấy đứa quá nhỏ, cũng đến, xếp hàng quỳ đầy dưới đất. Trịnh Tú bị đè xuống đánh, Đỗ Thị ngăn không được, cản cũng chẳng xong. Ba chị em dâu Phương Thị bất chấp kiêng dè, lo lắng đến mức vây quanh Đỗ Thị. Sắc mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp dưới ánh nến thay đổi bất định. Trịnh Tú như khối thịt chết nằm dài trên băng ghế, bị thanh tre quất thẳng lên người mà không rên lấy một tiếng. Bây giờ kẻ đáng thương nhất là hai gã nô bộc, đánh hai cái thì nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp, rồi ngó sang Đỗ Thị, rồi nhìn lại Trịnh Tú. Bọn họ rất không muốn đánh Trịnh Tú, nhưng lệnh của tướng công lại không thể không nghe, khổ chết đi được. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thể đánh chết con mình, thấy anh không hé miệng, xanh mặt quát. Mày đã biết sai chưa? Hai gã nô bộc ngừng tay, Trịnh Tú cố gắng trả lời. Cha, Viên Thủ Thành không phải kẻ ác, há lại đuổi cùng giết tận. Trịnh Diễm từng nghe qua cái tên này trong cung, khi lão hoàng đế và Miêu Quý Phi thản nhiên ve vãn nhau có lấy người này ra làm ví dụ, bảo là mình còn trẻ còn được chào đón hơn cả vị viên công tử này. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười giận, nói với Đỗ Thị, đây là đứa con ngoan mà ta đã dạy được đây. Lại thấy không thể tiếp tục đánh, liền gầm lên. Sao còn chưa về ngủ ngay? Trịnh Diễm nghe thế liền lui ra ngoài, chớp mắt vài cái, nhìn Trịnh Đức An, định mai sẽ hỏi cậu ta. Trịnh Đức An là con của Trịnh Tú, không như Đức Hưng phải giấu giếm mọi chuyện cho cha mình, mà Trịnh Diễm và Trịnh Tú đều là bậc bề trên của cậu, trưởng bối hỏi chuyện về một trưởng bối khác, đương nhiên cậu ta phải trả lời. Cái gì? Trịnh Diễm nghe Trịnh Đức An trả lời xong, đầu to như đấu. Trịnh Đức An quả nhiên không thể làm người cô nhỏ thay đổi ý kiến này, đành một năm một mười kể lại rõ ràng nguyên nhân tại sao hôm qua cha mình bị đánh. Trịnh Tú là con trai của Trịnh Tĩnh Nghiệp khi còn chưa có chức vị, cùng cha đồng cam cộng khổ, lại là con trưởng thừa tự, đương nhiên sẽ được giáo dục cẩn thận. Không biết sao đó Trịnh Tú quả là một người rất chính trực. Ngày hôm qua anh đi làm chờ trong cung bãi triều thì nghe một tin đồn nhảm ở đâu đi đến. Trịnh Tĩnh Nghiệp sai người vu hại Viên Thủ Thành, sau đó bắt bớ trừng phạt Viên Mạn Đảo. Chẳng ai ngốc cả, gã quần áo là lượt bị Viên Thủ Thành đánh kia tối đó cũng lên nóc luôn, hôm sau có tấu chương dâng lên. Một là tố Viên Mạn Đảo dung túng con trai hành hung người khác, hai là yêu cầu xử phạt Viên Thủ Thành. Tối hôm trước chết, sáng hôm sau lâm chiều tấu chương cũng đã viết cẩn thận, tin tức cũng ít có nhanh lắm. Sau đó, chưa quá ngọ, lại có tin mới. Trước giờ giới nghiêm tối qua có người nhìn thấy tay sai môn hạ của Trịnh tướng, phụ trách trị an kinh thành Kim Ngô vệ cho người tới nhà của kẻ bị hại. Hôm nay một môn hạ khác của Trịnh tướng trong gian đảng là ngự sử dâng biểu buộc tội. Viên Mạn Đạo bảo vệ cho Phó Hàm Chương, muốn vạch trần Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cớ buộc tội ông ta. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất muốn đoạt lấy binh quyền trong tay Phó Hàm Chương, sau đó từ từ đưa Vu Nguyên Tề thay thế. Chuyện này người ngoài nhìn không ra, nhưng làm quan trong kinh thì có vài người có thể hiểu rõ. Tin đồn khắp nơi như thế, làm Trịnh Tú nghe được như đang ngồi trên bàn trông, cố gắng ngụy biện. Sao già phụ sao có thể làm chuyện này? Chẳng lẽ ông ấy có thể sai khiến Viên Thủ Thành đánh người hay sao? Cái kiểu giải thích yếu ớt này thì ngay cả anh cũng chẳng tin.

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại mỉm cười cảm thán, không ngờ thầy lại hiểu lầm đệ tử như vậy. Đệ tử cách chức ai tội gì cũng đều có văn bản rõ ràng, nếu thầy không hiểu có thể tự tra, bọn họ đều đã từng làm sai cả. Thế ra vọng tộc Lý Tuấn, bổng lộc cũng không kém, để đệ ta làm giám sát nhưng chẳng coi ra gì, bây giờ không cần đến nha môn làm việc chẳng làm muộn việc ngâm gió ngợi trăng, vừa vặn để đệ ấy rảnh rỗi đi chơi, không phải hợp ý lắm sao. Còn như Viên Thủ Thành, chuyện này đâu phải đệ tử đề nghị. Quý Phồn càng thêm giận, cho kết đảng làm gian, mở rộng vây cánh còn cần mình tự làm sao. Người trong thiên hạ đều là thần tử của thiên tử, học trò có tài đức gì mà có thể, sai sử hành động đâu cơ chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp giọng điệu nhẹ nhàng, ra vẻ oan khuất. Hay lắm, ta không nói lại trò, vậy thì Nghị Phong đâu? Năm đó nhận tước trò không nói một lời, đi ngược lại với Ngụy Tĩnh Nguyên, tuy cầm quyền, nhưng không bình định. Không phải đã làm người trong thiên hạ thất vọng sao? Cả hai thầy trò kẻ hỏi người đáp, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không hề gấp gáp hay lên giọng, vẫn ôn tồn tinh tế giải thích những chỉ trích của thầy giáo về mình, không hề thừa nhận bất kỳ cái nào. Công trình bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh của Quý Phồn không tồi, nhưng có là gì với Trịnh Tĩnh Nghiệp? Làm danh sĩ đã lâu, trước mặt lão ai cũng mọi người đều cung kính hữu lễ, nay có kẻ không phục lại còn là học trò của mình. Gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp từ nhỏ đã tâm cơ âm trầm, rốt cuộc Quý Phồn bị chọc tức đến nổi nóng. Ra về chẳng vui, Trịnh Tĩnh Nghiệp đương nhiên không vui, nhất là sau khi phát hiện con cháu mình đang ở sau chân tường càng thêm mất mặt, về nhà phải lập quy củ cho tụi nó mới được. Anh em Trịnh Tú đi theo sau, đưa mắt ra hiệu nhau tán loạn, nhịp chân bước cũng không đều. Trịnh Tĩnh Nghiệp quay đầu lại, nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, trở về sẽ nói cho tụi nó nghe về lịch sử của gia đình mình. Quý Phồn nổi giận với cô Ích Thuần, đây là có chừng mực mà trò đã nói đó hả? Nó đã từng có đúng mực sao? Cô Ích Thuần lòng nóng như lửa đốt, chẳng có tâm tình nào mà phản biện, cúi đầu kính cẩn, trong lòng quyết định phải tìm dịp đi gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp một lần mới xong. Chương 7, lịch sử đau thương của gia đình, bí mật to lớn của Trịnh tướng cuối cùng cũng được tiết lộ. Trịnh Diễm ngồi trên xe cứ cảm thấy không yên trong lòng, A Khánh thấy nàng hồn vía lên mây, lại thêm một số vị chủ nhân khác cũng có vẻ không vui, liền biết điều không hỏi có chuyện gì, chỉ đưa một chiếc khăn tay cho Trịnh Diễm. Trời ngày càng nóng, thất nương dùng để lau mồ hôi đi. Về đến nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn bình thản, Đỗ Thị hiểu tính chồng mình, ông càng ra vẻ ôn hòa thì càng là chuyện không tốt, bà cũng không hỏi có chuyện gì, chỉ nói. Mệt à, dùng cơm trước đi, Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo, sau khi ăn cơm các con theo cha đến thư phòng, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang cũng đưa vợ con mình đến. Bữa cơm này đúng là hợp quy tắc nhất, yên tĩnh chẳng hề phát ra một tiếng động. Cơm nước xong, Đỗ Thị đưa mắt Trịnh Uyển ngoan ngoãn theo em trai em gái mình đến thư phòng. Vừa vào trong đã thấy ba người anh cũng mang cả nhà đến đông đủ. Không ai dám nói tiếng nào. Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ Thị nắm tay nhau bước đến, trên mặt viết rất rõ mấy chữ, rất không vui. Cháu trai như Đức Hưng không rõ chuyện, thở chẳng dám thở mạnh, còn Trịnh Tú dựa lưng vào góc tường, trông còn ngoan hơn cả con mình. Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài một hơi. Có một số việc muốn nói cho các con biết. Đỡ phải để tụi nhỏ, hiểu lầm, lại nhân cơ hội này cũng uốn nắn cậu con trai cả. Gương mặt Đỗ Thị nghiêm túc, khóe miệng trễ xuống, đương nhiên biết Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn kể chuyện gì, nhưng với bà mà nói, đó chẳng phải một hồi ức đẹp đẽ. Trịnh Tĩnh Nghiệp lên tiếng, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang đều biết rồi đấy, quê quán nhà ta ở Sơn Dương. Cả ba đều nhất loạt gật đầu. Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tiếp, nhà ta vốn nghèo khó cũng là do dòng họ ngày xưa, không giữ được sự nghiệp. Vẻ mặt Đỗ Thị vặn vẹo, gian thần không phải chỉ một ngày mà thành. Những ngày đầu trên con đường làm gian thần của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng vất vả như nam chính trong tiểu thuyết vậy, trừ việc không phải nam chính thôi. Lại kể, đó là khi Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn là một cậu bé đáng yêu, cha ông qua đời. Quả phụ nuôi con côi có biết bao gian khổ, vậy mà trong cái thời điểm không cha đó, ảnh hưởng của dòng họ thật hùng mạnh. Đương nhiên Trịnh gia có họ hàng, chiều trước và nay cũng thay thế nhau nhiều, đã qua khoảng 1-2 chiều, 30 năm chiến loạn đến mức cắt cỏ cho chó ăn. Muốn sống chẳng phải chỉ cần lo lắng một chút là xong, mà cách tốt nhất là đoàn kết để tự bảo vệ mình. Không chỉ những đại tộc như Triệu Thị hay Cố Thị, mà các tiểu gia tộc cũng đoàn kết chặt chẽ với nhau hơn. Thế lực của dòng họ lại nâng cao thêm một bậc, vì muốn có ưu thế về số lượng tài nguyên hữu hạn, nội bộ cá nhân bên trong càng suy yếu thì sức mạnh của dòng họ ngày càng tăng. Làng Mạc thời kỳ nông canh cũng chính là nơi chung sống cùng cả họ, vì sinh tồn càng chèn ép quyền lợi cá nhân. Đến khi triều đại mới hình thành, thế lực của dòng họ không hề suy yếu, các vị trưởng tộc vẫn là kẻ đứng trên sai khiến. Mặc dù không đến mức để người thân mình đi cày thuê làm mướn, nhưng có tiếng nói trong nhiều chuyện hơn những người trong họ. Cha của Trịnh Tĩnh Nghiệp bị bệnh mà qua đời, cũng như bao câu chuyện bi thương hay kể xưa nay, vì chữa bệnh nên trong nhà cần rất nhiều tiền. Đến khi tang sự đã xong thì trong nhà chỉ còn 4 bức tường mà thôi. Nếu chuyện như vậy xảy ra ở trong gia tộc như Triệu Thị hay Phương Thị, chắc chắn cô nhi quả phụ sẽ được chiếu cố vì thanh danh thế gia mà. Ấy thế mà ở Trịnh gia, vợ góa con côi lại bị ức hiếp. Nói cũng thật kỳ lạ, chắc là bánh bao mọi người tranh nhau ăn, với những người cùng họ khác thì Trịnh gia cũng không đối tệ đến vậy, còn cả nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp lại như chim cánh cụt đậu đậu trong bầy, khi cha Trịnh Tĩnh Nghiệp còn khỏe mạnh, cả tộc đối với đôi vợ chồng mềm yếu này đã chẳng ra sao, khi cha bệnh thì càng tệ, bây giờ ông mất tình hình càng khó khăn. Xưa có người nọ đến Nam Cực gặp một bầy chim cánh cụt, ông ta hỏi một con nọ, hằng ngày làm gì thì nó trả lời. Ăn, ngủ, đánh đậu đậu. Gặp một con khác hỏi và nó cũng trả lời ăn, ngủ, đánh đậu đậu. Thấy kỳ lạ, ông ta đi hỏi những con khác đều nhận trả lời như nhau, ăn, ngủ, đánh đậu đậu. Đến con chim cánh cụt cuối cùng thì nó trả lời rằng, ăn, ngủ, ông ta ngạc nhiên hỏi lại, không đánh đậu đậu à? Thì chú ta đáp, vì tôi chính là đậu đậu đây. Ý bảo cả dòng họ hùa vào bắt nạt gia đình Trịnh Tĩnh Nghiệp. Khi cha qua đời, mẹ ông lại trở nên cứng cỏi. Làm vợ, nhà mẹ đẻ cũng khó khăn, cái gì có thể bà đều làm cả, cũng không phải là nữ chính, chẳng thể bán bánh bao mà giàu. Tính bà cứng cỏi, nhưng không hề đanh đá. Trước cửa nhà quả phụ lắm thị phi, suy xét nhiều chiều cuối cùng kiên quyết đưa con về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ tuy không còn cha mẹ, nhưng có anh trai chị dâu cũng không phải không hiền lành, ít ra chẳng như ức hiếp hai mẹ con như cả tộc Trịnh thị. Chuyện xảy ra kế tiếp lại như một tấn bi kịch máu chó, vừa được vài năm thì mẹ con Hà Thị lại gặp khó khăn, anh trai bị nạn không qua khỏi, sau đại tai lại là đại dịch chết sạch. Mẹ con Hà Thị đành trở về Trịnh gia, một năm trôi qua Trịnh Tĩnh Nghiệp mới 12 tuổi, vẫn chưa thể trở thành trụ cột trong nhà. Trịnh gia cũng gặp khó khăn, vốn ngày trước tốt lành còn chẳng đối tốt được, huống chi là bây giờ. Đám người trong tộc để ý tới mấy mẫu đất cằn trong tay Trịnh Tĩnh Nghiệp, cũng biết Hà Thị không phải người có thể phản kháng, liền đưa Trịnh Tĩnh Nghiệp làm con thừa tự cho một người nọ trong họ, đồng thời muốn Hà Thị tái giá. Tái giá như thế khác gì tự sản tự tiêu, lại còn là gả cho một người 30 tuổi để tang vợ. Ít ra, Hà Thị giỏi rắn, Trịnh gia đưa mâm xính lễ, người nhà của bà vốn cũng chẳng còn ai. Đối với gia tộc Trịnh Thị thì an bài trong tộc như thế là ổn thỏa nhất, là phù hợp cho sự phát triển của toàn tộc. Nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp không nghĩ thế, Hà Thị cũng không nghĩ vậy. Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp còn đang ở nhà, cậu may mắn có thời gian đọc sách, dù bên cậu có khó khăn với cháu ngoại đi chăng nữa nhưng cũng không phải người xấu, rất có thiên phú, Hà Thị đặt hết hy vọng của mình lên người con trai. Tái giá thì do mình mệnh khổ nhẫn nhịn, nhưng ngậm đắng nuốt cay nuôi đứa con không phải con mình thì không thể được, Hà Thị cương quyết lấy cái chết ra dọa, nếu cứ tiếp tục thúc giục dồn dép như vậy thì hai bên đều thiệt. Bắt nạt kẻ yếu là bản tính của con người, người trong Trịnh thị cũng thôi, nhưng không giúp đỡ hai mẹ con bất cứ thứ gì. Hai mẹ con trải qua 4 năm như vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp 16 tuổi, dựa theo luật mà nói, đã trưởng thành, ông liền làm một việc chấn động toàn tộc, yêu cầu phân tông. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất khác biệt, không như cha mẹ mình, tính tình sắc sảo phân minh, rất có chủ kiến riêng. Thuyết phục mẹ ông quyết định phân tông, đương nhiên bị người trong tộc ngăn cản. Nhưng 4 năm qua không phải ông không làm gì, thăm dò được một kẻ trong tộc làm chuyện mờ ám với quả phụ thôn bên cạnh, lấy việc này để uy hiếp, sau lấy vài mẫu đất, vài căn phòng nhử mồi, bảo nếu không theo ý ông thì sẽ không để yên, tiêu diệt từng phần, cuối cũng có thể phân ra. Với chút gia sản ít ỏi đến đáng thương, ông vác chăn cõng mẹ già, lưu lạc nơi đất khách. Theo như những thông tin gom góp được thì cả tộc về sau cũng lộn bại. Dù sao luôn có một người không gì không làm được như Trịnh Tĩnh Nghiệp nhớ đến bọn họ còn muốn nhỏ cỏ tận gốc, khiến bản tông Trịnh gia ngày nay đã điêu tàn gần hết. Người ức hiếp ta không so đo với anh là do ta độ lượng khoan dung. Nhưng nếu ngươi bức mẹ ta tái hôn, ta tha thứ cho ngươi thì đúng là không phải con người. Đấy đều là những lịch sử bi thương của gia đình, Trịnh Diễm không biết, chưa từng hay biết. Chỉ luôn cho rằng cha mình là tham quan cộng quyền thần, nhà mình không có lịch sử bối cảnh thâm sâu nào, nhưng không ngờ đằng sau lại là câu chuyện như vậy. Đúng là khi bé khó khăn, trưởng thành cố gắng phấn đấu. Bây giờ xem ra, sau khi trải qua những chuyện như vậy, có mấy người không biến chất. Trịnh Tú cúi đầu không nói, anh chỉ biết khi bé có người trong tộc đến trước cửa gây sự vài lần, mỗi lần sau đó bà nội chỉ biết lau nước mắt, còn mẹ hung hãn vừa quét vừa đánh, sau mắng từ trên xuống dưới cả tộc Trịnh thị. Bỗng chảy nước mắt, thời niên thiếu khó khăn, cha anh vừa đi giúp người ta chép sách vừa đi học, mẹ anh cũng phải làm thêm ở nhà, chỉ có bà nội chăm sóc. Trịnh Tú đúng là cháu nội của bà mình, tính tình hiền hòa, không biến chất như Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đỗ thị không nhịn được rơi nước mắt. Mẹ vốn là người hiền lành, nhưng người tốt lại thường bị ức hiếp. Bà chưa từng bị mẹ chồng làm khó dễ bao giờ, tình cảm hai người rất thắm thiết. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không nhịn được rơi lệ, ngửa mặt lên nhìn xà nhà ở trên một chốc mới tiếp. Cha đưa bà nội di cư đến thành Sơn Dương, sau đó gặp mẹ các con. Chuyện của Đỗ Thị lại như nữ chính trong Điền Văn, bà ở trong thành Sơn Dương, là thường dân, không có ruộng đất gì, chỉ có hai vườn rau ngoài thành. Cha mất sớm, chỉ có một mẹ già, không có em trai, một mình chống đỡ cho cả nhà. Đây là một phụ nữ tính cách trái ngược hoàn toàn so với Hà Thị, hăng hái đảm đang. Vừa khéo Trịnh Tĩnh Nghiệp lại thuê một căn phòng ở nhà bà, bấy giờ biết chút chữ, dù trong khinh thành, nhưng viết thư hộ hay chép sách cũng được chào đón, Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể gắng gượng sống qua ngày. Ông nảy ra ý tưởng, danh sĩ Quý Phồn ở Hưng Thái, bên trái Sơn Dương, ông muốn đi học cầu danh, sau đó làm giàu. Những chuyện về sau cũng hợp tình hợp ý, đầu tiên mẹ hai bên hợp ý nhau đều là thân quả phụ nuôi con côi, sau đó chủ hai nhà đều còn trẻ, tiếp xúc với nhau cũng lâu. Trịnh Tĩnh Nghiệp sợ thuyết phụ nữ giống mẹ mình, nên tính tình Đỗ Thị lại rất phù hợp. Còn về Đỗ Thị, cũng cần một người đàn ông, xấp xỉ tuổi nhau, hai bên đều bằng lòng. Về sau cả hai bắt đầu thân thiết, không có cái kiểu chờ ta công thành danh toại về sẽ cưới nàng, ra ngoài đi dạo một vòng, vừa công thành danh toại thì mang n mỹ nữ có gia thế về làm tỉ muội, để sau thành vợ bé cho tiện, Trịnh Tĩnh Nghiệp cưới thẳng. Hai nhà thành một, tài sản dùng chung, kết hôn, đi học sinh con, vượt qua một khoảng thời gian không hạnh phúc cũng chẳng no đủ, nhưng đó là những ngày rất thoải mái. Sau đó Trịnh Tĩnh Nghiệp làm quan, những học trò hàng đầu của danh sư đã giúp đỡ ông rất nhiều, lại thêm có một đồng môn như Cố Ích Thuần dốc sức tương trợ. Con đường làm quan cũng không hề bằng phẳng, mà cũ bắt nạt ma mới, gia thế cao khinh kẻ bần hàn, công việc lung tung, đấu đá lẫn nhau, đào hầm ngáng chân, quan trên giao thí cho cấp dưới. Ngay từ đầu suýt nữa Trịnh Tĩnh Nghiệp đã chịu oan cho kẻ khác, qua năm ải, chém sáu tướng, khó khăn lắm mới thoát ra, được quan trên tiến cử làm một chức quan nhỏ huyện úy. Quan trên của huyện gọi là lệnh, quan dưới là úy, được đưa đến một huyện nhỏ nọ. Sau đó lại có rắc rối xảy ra, những tiệc xã giao trong giới quan lại thì không nói làm gì, chỉ khổ cho người trong gia đình. Gia tộc đã phân tông, không dám tới gây sự với ông, nhưng mẹ, mẹ vợ cả vợ ông đều không hiểu chuyện xã giao. Thê tử thì không sao, trẻ tuổi có thể học được, nhưng hai người mẹ già lại luôn bị người khác chế nhạo chê cười. Quận thủ khi ấy lại nhìn chúng ông, muốn ông cưới con gái nhà mình, quận thủ cũng chẳng phải danh môn vọng tộc gì, là một người thực tế, không để ý chuyện Trịnh Tĩnh Nghiệp đã một vợ có con nhỏ. Trịnh Tĩnh Nghiệp kiên quyết từ chối, khiến cho những ngày trên quan trường càng thêm khó khăn. Trịnh Tĩnh Nghiệp cắn răng đối mặt, dìu dắt Vũ Nguyên Tề đi theo mình, sau đưa ông ta nhập ngũ. Phát triển thế lực của bản thân, gặp Âu Dương Bình cũng trong những ngày ấy, được mang danh không sợ cường quyền, ở nơi ấy khoảng 10 năm, mới được thăng quan. Mà vừa thăng quan, thì mẹ ông, mẹ vợ lần lượt qua đời. Chịu tang, khi mãn tang, càng được tiếng là hiếu tử quay trở lại con đường làm quan. Quay lại cũng chẳng hề dễ dàng, may sao, gặp được một hoàng đế có tư tưởng muốn khống chế thế gia, con đường của ông mới bằng phẳng hơn một chút, mặc dù vậy, vẫn mất thêm 10 năm. Sau đó Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp tục tiến bước, nào là phát triển sản xuất chống thiên tai, nào là vì dân, chờ lệnh áp chế lũ cường hào ác bá. Vì sự nghiệp chính trị, để có những thành tích nổi bật, ông phải làm. Nhân đấy, Trịnh Tĩnh Nghiệp hướng về người nhà bày tỏ nỗi lòng của mình. Trên triều lắm kẻ ăn trên ngồi chốc như thế, chẳng lẽ vì muốn làm hiền giả mà nhường đường cho bọn chúng hay sao? Không hề, bọn chúng là kẻ hại dân. Sau lại liệt kê từng khuyết điểm của những kẻ bị ông đả kích đê vỡ thì bảo còn kiên cố. Gặp nạn châu chấu chỉ biết bái lại thần linh, trộm cướp hoành hành lại hô kể tụi nó. Phải biết rằng có người nào toàn vẹn, ai mà chẳng có khuyết điểm chứ. Lý Tuấn bất tài, suốt mấy tháng trời không làm việc, chậm trễ quốc sự thì tính lên ai. Trịnh Tĩnh Nghiệp đem chuyện này nói ra, Trịnh Tú cũng thấy những kẻ ấy tồi tệ. Vu Nguyên Tề là người Trịnh Tú biết, cũng cảm thấy ông ta là người tốt. Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp tục tấn công. Bọn chúng nói Vu Nguyên Tề là gian đảng. Các con có thấy ông ấy gian không? Chẳng qua vì không nghe theo bọn chúng, nên thành gian.